đại đảng tam kỳ phổ độ, nhị thập tứ niên tòa thánh tây ninh, giải thích vì lá cờ đạo của tôn giáo Cao Đài. Đạo Cao Đài là một nền chính tông chân giáo Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế khai sáng tại nước Việt Nam, quy cả ba đại tôn giáo lớn nhất A Đông, Phật giáo, Tiền giáo, Khổng giáo, về dung hợp cả tinh thần cao siêu thần giáo của nhân loại để làm tiêu chuẩn cho tâm lý nhân sanh, truyền nhân nghĩa làm phương cứu cánh, dụng cung hòa định phép qua dân. Bởi thế lá cờ đạo có ba sắc thái và ba thể cổ pháp, tượng thể tam thanh sức thế, thái thanh sắc vàng, thái phật cổ pháp bình bát du, thượng thanh sắc chân, thái tiên cổ pháp phật chủ, nhập thanh sắc đỏ, thái thái cổ pháp bộ xuyên thu. Phật giáo dùng bình bát du trì bình khất thực, dùng của bố thí để tạo duyên lành, chuyển thiện nghiệp cho nhân sinh trong thời kỳ lập giáo, truyền bá tinh thần bác ái độ tha. Tiên giáo dùng thất chủ, tức là chỗ tiên. Thánh giáo có câu, dùng chỗ tiên quét sạch bụi trần, định huệ tánh lập thành chân pháp, khử phàm tánh đem về thiên tánh, hợp với yếu pháp tiên môn. Nhà giáo bảo trọng xuân thu để làm cương kỷ cho các vị đế vương trị đạo, định rõ chính tà, biệt thân thiện ác, lập phép tu thân sự thế cho các phẩm nhân sinh, ấy là phép nho gia trị thế. Ba cổ pháp là hình ảnh của thể pháp và bí pháp của đạo Cao Đài, tạo thành một chính giáo độ tận vạn linh trên đường nhập thế về xuất thế. Trong mũi tam giáo quy tâm hạ nguồn tái tạo, thêm thiên nhãn ngữ trung, tức là thiên khai quỳnh đạo, lập tại tòa thánh ngày 9 tháng 11 năm Mậu Tý. Sáng giá thượng sanh thành giải trúng rồi đó, hộ pháp tri tình đóng ánh